xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm ấy, cửa nhà lao mở rồi đóng, không ngừng đưa thêm tù nhân xuống dưới. Rất nhiều gian trống đều đã có người bị nhốt vào. Tôi bám vào song sát, mắt trông mong, chia cho tôi một người. Cho tôi một người đi. Ngục tốt nhìn tôi như nhìn kẻ điên. Không rõ là thương hại hay cười nhạo. Bọn họ vậy mà thật sự đưa cho tôi một người bạn tù mới. Là một nam nhân, bị bọn họ kéo lê rồi ném vào. Đôi chân nhỏ mềm nhũn lết trên đất như một cái bao tải. Toàn thân hắn đầy mờ, á, u và bụi. Tóc tai rối bù che khuất khuôn mặt. Trên người chỉ còn lại bộ tù y rách nát chẳng khác gì rẻ lau. Vết roi, vết nung đan xen chằng chịt. Gần như chẳng còn chỗ da thịt nào nguyên vẹn. Đại ca, người này là ai? Phạm tội gì mà bị nhốt vào đây vậy? Giống ngươi, đều là kẻ sắp chết. Vịt bay lạc bầy ngục tốt nhổ một bãi nước bọt. Phun cho tôi một câu rồi xách đèn lồng rời đi. Nhà lao lại chìm vào bóng tối. Dù đôi mắt tôi đã quen với sự u ám này, cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của hắn. Hắn trông chẳng khác gì người chết, không một chút dấu hiệu của hơi thở. Tôi ngồi xổm xuống quan sát hắn, bước từng bước vòng quanh, thật sự không nhịn được mà cong khóe môi. Này, đại ca, ngươi còn sống chứ? Kêu một tiếng đi, ta cầu xin ngươi đấy. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì căng thẳng mà vì phấn khích. Nếu là trước đây, biết bên cạnh có một tử tù, tôi đã sớm vắt chân lên cổ mà chạy 80 dặm. Nhưng giờ thì khác, tôi đã bị nhốt trong cái nơi chật hẹp này suốt 49 ngày. Chán đến mức muốn tìm chết. Nếu bây giờ có một con chuột tinh biết nói, tôi còn muốn thờ phụng nó. Huống chi lại có hẳn một con người bằng xương bằng thịt. Bạn tù của tôi vẫn không có chút động tĩnh. Tôi vén mớ tóc rối bù của hắn lên. Phát hiện hắn đang mở mắt trừng trừng, ngơ ngác nhìn trần nhà lao. Tôi ghé sát kiểm tra hơi thở của hắn. Đầu ngón tay cuối cùng cũng cảm nhận được chút hơi ấm. Tốt, còn thở là tốt rồi. Hê hê, bên ngoài thời tiết thế nào rồi? Trời nắng hay đang mưa vậy? Từ lúc ta vào đây chưa từng thấy ánh mặt trời. Đại ca, đừng lạnh nhạt như vậy chứ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thôi. Chi bằng chúng ta trò chuyện đi. Người phạm tội gì mà bị phán tội vậy? Tôi tự lẩm bẩm một lúc lâu. Lâu đến mức đôi chuột trong góc nhà lao cũng ngừng cãi nhau. Tôi mới không cam lòng mà thừa nhận. Ai... Có vẻ như bạn tù của tôi đã bị tra tấn đến mức ngốc rồi. Cách chương.